Mái tóc đen dài như thác gió tung xuống, cần cổ trắng nón và hai bên vai. Cô mặc chiếc váy trắng dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net